Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, tổn thương nằm mỹ nhân ngực. Ta nghĩ hiện tại không có người phản đối ta làm gia chủ đi. Nếu mà có được, mời lập tức đề xuất, ta bảo đảm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng nếu như bây giờ không nói về sau còn muốn dương dâng âm làm trái. Này Lý Thanh liền là tấm gương của các ngươi. Lý Lam Băng lạnh lùng nói ra. Không, chúng ta thề sống chết bảo vệ đại tiểu thư gia chủ vị. Đần A, hiện tại còn gọi đại tiểu thư. Cũng mau kêu gia chủ. Gia chủ, chấm ngoặc kép, đám người ra sức lớn tiếng tề hô Lý Lam Băng gia chủ. Hết thầy cũng đã thành định cục, lại không biểu lộ trung thành vậy liền chậm. Chỉ là sau một khắc, hoan hô mọi người nhất thời trợn mắt hốc mồm lên. Một đạo gầy còm thân ảnh chính dùng cực kỳ nhanh mạnh tư thái hướng Lý Lam Băng đánh tới. Chính là mới vừa một mực trầm mặc lão nhân. Cẩn thận, Vương Bân hướng về phía Lý Lam Băng hô lớn một tiếng. Liền cấp tốc hành động lên. Sự thực trên hắn một mực đều tại lưu ý lão nhân. Cũng đã sớm liệu đến tình huống bây giờ. Do đó hắn thân ảnh chỉ là một cái thoáng. Rất nhanh liền chắn Lý Lam Băng trước mặt. Khoa chân múa tay, âm thoáng cái, hai quyền chạm vào nhau. Vương Bân khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Cùng lão nhân riêng phần mình lui ra mấy bước. Nữ nhân ta, không cho phép ngươi động. Không biết là vô tình hay là cố ý. Vương Bân vậy mà trực tiếp hô lớn Lý Lam Băng là hắn nữ nhân. Hắn lau, chùi đi khóe miệng vết máu. Ngoan lệ lời nói tại giờ phút này lộ ra bá đạo vô cùng. Hắn không có phát hiện, cách đó không xa Lý Lam Nguyệt che miệng, một mặt mờ mịt, mà ở hắn sau lưng Lý Lam Băng. Này đối, đúng, biết nói chuyện ánh mắt, cũng tại lóe ra khác thường sắc thái. Nữ nhân ngươi, quả nhiên là một đôi cẩu nam nữ, mặc dù có chút bản lãnh, nhưng ngươi cho rằng có thể ngăn lại ta bao nhiêu lần. Lão nhân đột nhiên từ trong ngực lấy ra một khỏa lam sắc đan dược. Không có nửa phân do dự, liền trực tiếp nuốt ăn vào. Sau một khắc, hắn gầy còm thân thể đột nhiên bành trướng lên. Này nổi lên bắp thịt và gân xanh. Cơ hồ muốn đem hắn đơn bạc y phục xanh phá. Lôi hồn đan, Lý Lam Băng ánh mắt sắc bén. Lập tức liền nhận ra lão nhân chỗ nuốt vật. Lôi, Vương Bân kinh ngạc nói. Lôi hồn đan có thể khiến người ta tại thời gian nhất định bên trong bạo phát ra cực hạn thực lực. Nhưng cũng có phong hiểm, một loại rất ít người sẽ dùng. Nhìn đến, hắn là muốn phá phủ trầm chu. Nga, Vương Bân ánh mắt một sáng lên. Mỗi lần nghe được lôi điện loại hình chữ, hắn cuối cùng là có một loại không hiểu khoái cảm. Nhìn xem lão nhân thân thể trên lóe ra lóa mắt lôi quang. Vương Bân trong lòng tuôn ra một loại không ngừng thôn phệ dục vọng. Không tự chủ, liền phóng xuất ra lôi điện chi lực. Chủ động đi qua cùng lão nhân chiến đấu cùng một chỗ. Chàng trên bụi mù cuồn cuộn. Quyền cước tương giao thanh âm rất là vang dội. Thỉnh thoảng còn có suy suy dòng điện vang lên. Vương Bân càng chiến càng hăng. Đánh với phục dụng lôi hồn đan lão nhân. Vậy mà cũng không kém cỏi bao nhiêu. Chậm rãi. Hắn mỗi một quyền mỗi một chân. Tựa hồ đều kèm theo thanh thúy tiếng long ngâm. Lão nhân càng đánh càng tâm kinh, nguyên coi là bắt lại Vương Bân là 10 phần chắc 9, là tăng nhanh tốc độ, hắn còn chuyên môn đem chân tàng đã lâu lôi hồn đan cho uống. Nhưng mà, giờ phút này hắn có thể cảm giác được, lôi hồn đan lực lượng không ngừng mà biến mất, mà càng chiến càng hăng Vương Bân, dần dần nhượng hắn cảm giác được cố hết sức, thiên la chảo, cho ta chết tới. Lão nhân tựa hồ không có ý định giấu nghề, địa giai hạ phẩm võ kỹ, giờ khắc này từ hắn trên tay thi triển ra tới. Vương Bân cười to, quả nhiên hắn đánh nhau lôi hệ võ giả, tự nhiên có khắc chế ưu thế. Giờ khắc này, cũng sẽ không cố kỵ cái gì, đồng dạng sử xuất thiên la chảo, muốn cùng lão nhân tới cái cứng đối cứng. Bách phát bách chúng giết người long chảo thủ, lão nhân con ngươi đột nhiên rụt. Không thể tin nhìn xem Vương Bân thiên la chảo. Hắn tuyệt kỹ. Làm sao sẽ nhượng Vương Bân cho học được. Liền tính là Lý Tiếu bán rẻ hắn. cũng không có khả năng lập tức liền học được. Nhưng sự thực liền là như thế. Vương Bân Thiên La Chảo mặc dù không rõ lắm thuần thục, lại có lôi linh lực cùng vỡ vụn chân nghĩa gia trì. Tại cái này một khác, mảy may không kém với lão nhân Thiên La Chảo. Giống, hai chảo đối tiếp, không những phát ra lấp lóe lôi quang, còn vang lên một tiếng thanh thúy long ngâm. Long ngâm, thực sự là Thiên La Long Chảo thủ. Không có khả năng, lão nhân giống như là bị kích thích, liền phải tiếp tục liều mạng. Nhưng đột nhiên hắn giống như là cảm nhận được cái gì. Bỗng nhiên nghiêng đi thân thể. Xùy, một chuôi phi đao lóe lên hàn quang. Tại lão nhân bên hông xẹt qua một đạo hồng sắc lỗ hổng. Lão nhân quái khiếu một tiếng, liền né qua một bên. Bốn phía đánh giá tới, lại không có phát hiện có khả nghi nhân vật, vậy mà còn có đồng bạn núp trong bóng tối đánh lén. Hèn hạ, không có bất ngờ, phi đao liền là núp trong bóng tối bên trong câm nữ bắn ra tới. Nguyên bản câm nữ một đao thành công, Vương Bân bao nhiêu cũng muốn cao hứng một phen. Nhưng mà giờ phút này, hắn thật hưng phấn không nổi tới. Chỉ gặp chuôi này phi đao, tại xẹt qua lão nhân sau đó, thế đi không giảm. Giờ phút này chính thẳng tắp bắn về phía Lý Lam Băng. Mà Lý Lam Băng không biết là gì, trơ mắt nhìn phi đao đánh úp về phía nàng, lại không nhúc nhích. Cẩn thận, Vương Bân phát hiện phi đao bắn về phía Lý Lam Băng lúc đã có điểm chậm, hắn vội vàng đuổi theo phi đao. Vậy mà không ngại đem đầy sơ hở phía sau lưng bại lộ cho lão nhân. Ha ha, nói đến cùng, người vẫn là nộn điểm. Lại ăn ta một cái Thiên La Chảo. Lão nhân bỗng nhiên đánh úp về phía Vương Bân phía sau lưng. Đôi này móng vuốt trên lấp lóe lôi hồ có chút dọa người. Như là bắt thực, Vương Bân thế tất yếu nhận không nhẹ tổn thương. Hiu, vượt quá đám người dự liệu. Đột nhiên một cái hắc sắc thân ảnh thoáng hiện tại lão nhân phía sau. Cầm trong tay một cái khác đem đao nhọn, liền phải đánh bất ngờ lão nhân phía sau lưng. Bốn người xuyên thành một đường thẳng, giờ phút này lại tăng thêm hai thanh đao nhọn cùng một cái ma chảo. Thực sự rất là kinh tâm động phách, nếu không ngoài ý muốn, phi đao sẽ bắn trúng Lý Lam Băng, Vương Bân sẽ ăn lão nhân một chảo, lão nhân trong hội câm nữ một đao. Hết thảy, chỉ là nhìn người nào tốc độ tương đối nhanh mà thôi. Thế nhưng là, sau đó phát triển, nhượng Vương Bân bản thân đều rung động một cái. Hắn phía sau lưng, cũng không có cảm nhận được bao nhiêu đau đớn. Chỉ là bị nhẹ nhàng mà tổn thương thoáng cái. Nhưng cùng lúc đó, hai tiếng vang dội thanh âm truyền vào đám người lỗ tai. Răng rắc, lão nhân xương tay đứt gãy. Xùy, lão nhân phía sau lưng trúng đao. Bất chấp tập kích Vương Bân, chúng liền hai chiêu lão nhân trực tiếp lóe trốn qua một bên. Vương Bân đây. Giờ khắc này ở nằm ở mỹ nhân mềm mại trong ngực. Mỹ nhân không phải những người khác, chính là một mực im lặng không né tránh Lý Lam Băng. Mà nàng trên tay, giờ phút này chính quấn quanh lấy một cái lụa trắng. Không có khả năng, lúc nào, ngươi lại trở nên mạnh như thế. Lão nhân một bộ gặp quỷ bộ dáng, không thể tin nhìn xem Lý Lam Băng. Ngươi không biết sự tình còn nhiều thêm lấy đây. Lý Lam Băng nói xong, liền muốn tiếp tục vũ động trên tay lụa trắng công kích lão nhân. Nhưng mà cũng đúng lúc này, nàng tấm kia vẫn không có biểu tình khuôn mặt, đột nhiên tái nhợt một điểm. Chỉ gặp thuận thế nằm ở Lý Lam Băng trong ngực Vương Bân. Giờ phút này chính phẩm nếm lấy Lý Lam Băng cao vót nhất bộ vị. Hắn hai tay bao bọc ở Lý Lam Băng eo thon, dùng sức cả người dán chặt đi qua. Hắn lỗ mũi không ngừng trực tiếp ghé vào này đối. Đúng, sung mãn phía trước, hắn hai mắt sáng lên, nghĩ cũng không nghĩ, sau một khắc liền thật sâu vùi vào đến này thâm thúy khe rãnh bên trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.